sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 187, góc chuyện audio.com. Thái Dương dần dần về hướng Tây, bảy tổ rốt cục tất cả đều làm xong rừng. Cố Vân ra lệnh một tiếng, trên bờ sông, nằm úp sấp úp đổ một mảnh. Người cuối cùng âm thầm may mắn, đáng tiếc Cố Vân cũng không tính buông tha bọn họ. Hai tổ cuối cùng người bị trừ điểm con ếch khiêu về doanh, nếu không thể hoàn thành sẽ bị trừ tiếp. Không nhìn sở hữu sắc bén mắt đao, Cố Vân lớn tiếng. Xếp thành hàng, đây là một lần tập hợp chậm nhất từ trước tới nay, có người thậm chí là đi từng bước trở lại đội ngũ, luôn luôn cao mất dáng người giờ phút này cũng khom khom mà đi như người già. Cố Vân không trách móc nặng nề chính là đối với bên cạnh Dư Thạch Quân. Nhớ người nào bị trừ, trừ xong rồi, liền lập tức làm cho bọn họ chạy. Dư Thạch Quân bất đắc dĩ trả lời. Rõ, hắn thực hoài nghi những người này ngày mai còn có thể huấn luyện hay không? Xếp thành hàng về doanh, sau nửa canh giờ ở doanh trại chờ ta. Còn không có xong, tất cả mọi người hỏng mất, nàng còn muốn thế nào? Cố Vân nghênh thị những đôi mắt kinh ngạc thống hận, khóc không ra nước mắt trả lời. Muốn rời khỏi có thể không cần đến, ngày đầu tiên liền tự động rời khỏi bọn họ về sau còn như thế nào ở quân doanh hỗn a, hận không thể đem Cố Vân xé thành tám mảnh lại không thể không nghe mệnh lệnh của nàng, những binh sĩ từng rong ruổi xa trường trong lòng nghẹn khuất uất ức. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, còn không đi, nửa canh giờ cũng không phải là rất dài. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, bọn họ thật muốn đi nhanh a nhưng là giờ phút này chân tựa như bị chặt đứt còn càng không ngừng run run. Cho dù Túc Lăng ở đây, bọn họ cực độ mỏi mệt cũng không có khí lực giả bộ hết giận. Đến khi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hơn trăm người, hiện tại chỉ có thể tha hai cái đùi chậm rãi hướng doanh đi, dọc theo đường đi còn có mấy chú. Cách làm bạn, ưng mâu híp lại, nhìn tinh binh so với lão thái thái đi còn chậm, Túc Lăng bỗng nhiên còn thật sự nói. Hàn Thúc sai lầm rồi, một tháng sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi nàng là mẫu dạ xoa, bọn họ sẽ nói thẳng, nàng căn bản không phải nữ nhân. Hắn nghĩ đến nàng ngày thường cũng đã tính lạnh, không nghĩ tới khi huấn luyện, nàng quả thực chính là người thân không nhận, tàn khốc tuyệt tình. Sớm biết rằng hắn sẽ không nói cái gì hay ho, Cố Vân liếc trắng mắt. Nhàm chán, không lên ngựa của Túc Lăng mà một mình đạp ánh chiều tà hướng tướng quân phủ đi đến, năm dặm, nửa giờ có thể đi tới, nàng hiện tại không muốn cùng Túc Lăng thân cận, nàng cần một chút thời gian tự hỏi. Túc Lăng cũng không bắt buộc nàng lên ngựa, nắm ngựa đi theo nàng, nhìn bóng dáng trước mắt nghĩ đến hành động của nàng vừa rồi, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Nàng là thanh mạt không thể nghi ngờ nhưng là vì cái gì một thiên kim tiểu thư sẽ am hiểu luyện binh, sẽ có nhiều loại phương thức cổ quái, hữu dụng luyện binh phương pháp. Còn có Thanh Linh, đối mặt thi thể bình tĩnh dị thường thật giống như là đã qua bình thường, khám nghiệm tử thi tinh chuẩn ngay cả Đan Ngự Lam đều không thể không bội phục. Bên trong thâm cung, nữ nhân tài mạo nhiều mặt quá nhiều, Thanh Phong một nữ tử đã hủy dung, theo không có cái gì cung nữ đến một trong tứ phi Thanh Phi, dùng không đến một năm, trong đó thủ đoạn cùng mưu lược cũng không phải nữ tử tầm thường có thể sở hữu. Những tin tức về ba tiểu thư Thanh gia là thế nhân lầm truyền, vẫn là các nàng cố. Góc chuyện audio.com. Hai người suy nghĩ, đến tướng quân phủ xa xa thấy Túc Vũ theo trong phủ đi ra, Cố Vân vừa định mở miệng cùng hắn chào hỏi, Túc Vũ bỗng nhiên quay đầu, rất nhanh hướng tới tương phản phương hướng đi. Cố Vân buồn bực không nói, Túc Vũ hiển nhiên thấy bọn họ vì cái gì còn đi vội vàng như vậy. Cố Vân thấp giọng hỏi, Túc Vũ gần đây rất nhiều việc, Túc Lăng sắc mặt hơi tối lại, không nói cái gì chính là gật gật đầu. Thì ra là thế, Cố Vân cũng không nghĩ nhiều, hai người vào phủ, Cố Vân chuẩn bị trực tiếp đi quân doanh, lại ở trải qua sân trước phòng khách thì bị gọi lại. Nha đầu, Túc Yến trong tay bưng một cái bát theo phòng khách đi ra, phía sau hắn là cười tủm tỉm Túc Toàn cùng nhàn nhã Túc Kinh. Tới trước mặt Cố Vân, Túc Yến hưng phấn mà đưa bát trong tay đưa đến trước mặt Cố Vân, như hiến vật quý nói. Nha đầu đã trở lại, ta lại đôn canh cho ngươi a, lần này là Linh Chi lão quy canh. Quy, rùa, cái bát đen như mực kia, Cố Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ta không uống, theo kịp Túc Toàn mặt như Phật Di Lặc cười nở hoa. Đều nói ngươi vài thứ kia người ta không thích ăn, đại bổ hoàn của ta căn bản không cần dùng canh của ngươi. Ngươi thiếu dài dòng, hai người lại bắt đầu cãi nhau, Cố Vân khẽ vuốt trán, hai người này một ngày không cãi nhau sẽ chết sao? Đúng lúc nàng tính tránh hai người rời đi, Túc Kình dơ lên tươi cười nhạt nhòa nói. Ta bắt mạch cho ngươi. Cố Vân nâng chân một chút, lần trước Túc Kình lộ nội công làm cho nàng rất sợ hãi, đối hắn cũng nhiều một phần hào cảm cùng tín nhiệm, không chỉ có như thế hắn ở trước mặt hai cái lải nhải lão nhân còn có thể bình tĩnh thong dong, thật sự làm cho nàng kính nể. Cố Vân không có trốn tránh, nâng tay trái đến trước mặt hắn. Túc Kình xem mạch cho Cố Vân, Túc Lăng chừng hai lão nhân còn tại đấu võ mồm, hai người phẫn nộ không nói. Ngón tay Tốc Kình chỉ tại cổ tay Cố Vân dừng lại trong chốc lát liền thu hồi, nói. Thân thể đã không có gì đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi, nhiều bổ thân mình, một tháng sau có thể vui vẻ. Túc Yến nhân cơ hội đưa canh trong tay nói. Đúng rồi, hay là muốn bổ thân thể, mau mau ăn canh. Cố Vân không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Túc Kình cười vân đạm phong khinh, truy vấn. Ta hiện tại có thể bắt đầu luyện tập một ít khôi phục thể lực sao? Túc Kình khẽ vuốt râu bạc cười nói. Có thể, bất quá không thể quá nóng vội. Ở Túc Lăng nhìn chằm chằm Túc Kình như trước tự nhiên cười, hoàn toàn không đem ánh mắt như mũi tên nhọn của hắn ra sao, nhìn Túc Yến trong tay gì đó, Túc Kình chỉ nói. Uống chút canh đối thân thể hữu ích đối ngươi cũng không chỗ hỏng, còn có khỏa đại bổ hoàn, ngươi nếu ăn có thể hảo nhanh khỏi hơn. Thân thể của hắn trừ bỏ lần này chịu thương ở ngoài còn có càng nghiêm trọng nội thương. Dựa theo mạch đập của nàng đến xem, thân thể của nha đầu kia cũng không tính cường tráng, phỏng chừng là nha đầu mặc kệ thân thể, mạnh mẽ gia tăng trầm trọng gánh nặng cho thân thể. Cũng may băng luyện luôn luôn ở bên người nàng, lấy ngàn năm tinh phách bảo hộ nàng mới làm cho nàng nhỏ gầy thân thể có được lực lượng như hiện tại, nhưng là nếu cứ thế mãi không điều trị tốt bổ sung nguyên khí, chỉ sợ về sau tinh khí sẽ hư không? Khách chương.